Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, sức lực lớn, chương 1411, sức lực lớn, ân, bần đạo đi thăm dò chứng nhận rồi. Phát hiện cái này bánh bao hệ đầy hán toàn bộ bàn tiệc rõ ràng không tồn tại. Ân, cái này bề ngoài giống như không tệ, nếu không tồn tại. Chờ bần đạo nấu nướng bên trong bánh bao điểm kỹ năng đến độc nhất vô nhị thời điểm. Ha ha ha ha, bánh bao hệ đầy hán toàn bộ bàn tiệc sẽ danh dương thiên hạ. Xoạt, nước miếng đều bật cười. Nhưng vấn đề là, cùng những cái kia trong tấm hình thượng cổ cự thú so sánh với. Vệ Tiểu Bắc cái này pháp tướng thiên địa thi triển đi ra hiệu quả còn kém được quá xa rồi. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần cố gắng a. Vệ Tiểu Bắc tự giễu một cái. Sau đó liền sống bắt đầu chuyển động, rời lên một tảng đá lớn, quăng đi ra ngoài, hoặc là tại chỗ nhảy lên các loại. Tại khảo thí một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, đang thi triển pháp tướng thiên địa, thân thể của mình cực lớn sau đó, quăng thân thể khí lực, gia tăng lên 5 thành tả hữu. Bất quá, cũng đúng là như thế. Thân thể linh hoạt trình độ không sai biệt lắm giảm bớt 3 thành. Không thể nghi ngờ, biến hóa như thế là đáng giá. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, lần đầu thi triển thần thông pháp tướng thiên địa, lấy được hiệu quả đã xem như rất tốt. Phải biết rằng, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại khí lực, có thể gia tăng 5 thành, là tương đương chuyện kinh khủng rồi. Nói cách khác đang thi triển pháp tướng thiên địa trình độ phía dưới. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là không cầm Thái Dương thần binh, cũng có thể thi triển ra vượt qua 3 vạn tấn khí lực. Mặc dù là một chiếc vạn tấn cự luân, đều có thể bị Vệ Tiểu Bắc dễ dàng giơ lên. Về phần yếu bớt 3 thành mức độ linh hoạt, lại không tính cái vấn đề lớn gì rồi. Dù sao, cái này hình thể biến lớn nhiều như vậy, mới yếu bớt 3 thành linh hoạt, đã xem như rất có lợi nhất rồi. Bất quá, vừa mới nắm giữ thần thông Vệ Tiểu Bắc, cái này pháp tướng thiên địa duy trì thời gian cũng quá ngắn một điểm. 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái đi, Vệ Tiểu Bắc tự thật giống một chỉ bị đâm phá khí cầu. Nhanh chóng phóng khí, thoáng qua tầm đó liền khôi phục bình thường hình thể. Bất quá, vừa mới một khôi phục bình thường hình thể, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong óc trống rỗng, lập tức ngã gục liền. Nằm trên mặt đất tốt một hồi sau đó, Vệ Tiểu Bắc Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn biết rõ, lúc trước trạng thái hoàn toàn cũng là bởi vì thi triển pháp tướng thiên địa thời gian tiêu hao. Tinh thần quá nhiều nguyên nhân, mà ngay cả hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cũng là cảm giác tinh thần uể oải không phấn chấn. Buồn ngủ, chứng kiến Vệ Tiểu Bắc trạng thái, cái kia thanh nhiêu ngược lại là nở nụ cười. Sau đó trấn an Vệ Tiểu Bắc một phen, hóa ra, cái này thần thông thi triển nguyên vốn là muốn tiêu hao lớn lượng tinh thần. Mà Vệ Tiểu Bắc có thể nhanh như vậy liền thi triển ra pháp tướng thiên địa. Đã lại để cho Thanh Nghiêu rất là kinh ngạc, hơn nữa thi triển đi ra pháp tướng thiên địa nhìn về phía trên hiệu quả cũng không tệ. Cùng Thanh Nghiêu bái kiến một chút ít ban đầu học giả mạnh không ít. Phải biết rằng, Thanh Nghiêu bái kiến một chút ít ban đầu học giả, lần đầu thi triển pháp tướng thiên địa, tối đa cũng chính là đem hình thể tăng lớn gấp 2 đã ngoài. Hơn nữa thần thông hiệu quả biến mất sau đó, lập tức vốn nhờ vì tinh thần tiêu hao hầu như không còn. Trực tiếp mê man đi qua, mà ngay cả gọi cũng gọi bất tỉnh, riêng một điểm này mà nói, Vệ Tiểu Bắc biểu hiện đã rất ưu dị rồi. Nghe được Thanh Nghiêu sư phụ trấn an, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra, cái này thần thông đừng nhìn những thượng cổ đó cự thú thi triển đi ra. Cường đại vô cùng, kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế, những thượng cổ đó cự thú vừa mới sinh ra từ trong bụng mẹ thời điểm. Chưa hẳn đều có thể thi triển ra cái này giấu ở huyết mạch bên trong pháp tướng thiên địa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại. Một bên nghỉ ngơi một bên xem xét khởi chính mình bảng thuộc tính tới. Tại bảng thuộc tính năng lực đặc thù bên trong gia tăng lên hạng nhất năng lực. Thần thông pháp tướng thiên địa, Pháp tướng thiên địa, này thần thông nguồn gốc từ thượng cổ cự thú huyết mạch. Sau khi được Linh Bảo Thiên Tôn cải tạo, do đó hóa thành một môn thế nhưng cung cấp học tập thần thông. Học hội cái môn này thần thông, có thể làm cho bản thân hình thể tăng lớn, tịnh gia tăng thân thể, đem cái môn này thần thông luyện đến mức tận cùng chi thời gian. Tay thế nhưng kình thiên, chân đạp đại địa, hô, chứng kiến cái môn này pháp tướng thiên địa giới thiệu sau đó. Vệ Tiểu Bắc thật dài thở ra một hơi đến, thoáng có chút tiếc nuối. Rất hiển nhiên, cái này thần thông cùng năng lực khác bất đồng, muốn sử dụng điểm tiến hóa đến để thăng là vạn không được khả năng. Kỳ duy nhất tăng lên phương pháp là không ngừng nghiên cứu sử dụng. Bất quá nói trở lại, như vậy cũng không tệ, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tinh thần tới tiêu hao. Như vậy cái môn này thần thông là có thể cường đại lên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nội thị một phen trong cơ thể, hoảng sợ phát hiện mình trong đan điền, cái kia hiên viên huyết mạch biến thành tiểu nhân thay đổi lớn thêm không ít. Lúc này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đằng kia chất lỏng cầu bên trên. Tựa hồ cùng chất lỏng cầu chính đang tiến hành một loại thần bí trao đổi. Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Hắn hoài nghi cái này hiên viên huyết mạch tiểu nhân xuất hiện biến hóa có lẽ cùng mình sở học hội. Pháp tướng thiên địa có chút quan hệ, nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem tâm thần trầm xuống. Không bao lâu, đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Mình đã hóa thân thành cái kia huyết mạch tiểu nhân, ngồi ở chất lỏng cầu bên trên. Quả là thế, Vệ Tiểu Bắc tại hóa thân huyết mạch tiểu nhân sau đó mới phát hiện. Tại đây huyết mạch tiểu nhân trong cơ thể hoảng sợ xuất hiện một cái thần bí ấn ký. Cái này thần bí ấn ký đang tại hấp thu chất lỏng cầu bên trong một ít gì đó. Do đó chậm rãi tăng cường lấy bản thân. Tại Vệ Tiểu Bắc cẩn thận nghiên cứu một biết cái này thần bí ấn ký sau đó. Phát hiện cái này thần bí ấn ký trên thực tế chính là pháp tướng thiên địa thần thông hạt giống. Trong đó ẩn chứa thần thông pháp tướng thiên địa sở hữu tin tức. Tịnh có Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất thi triển pháp tướng thiên địa ghi chép các loại. Thì ra là thế, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, dựa theo Thanh Nghiêu sư phụ thuyết pháp, cái này thần thông một thuật, tại tạo thành sau đó, chính là tồn tại ở bên trên trong đan điền, mà cái này thượng đan điền lại xưng bi đất, kỳ ở vào hai hàng lông mày tầm đó. Chủ quản tinh thần, bất quá, chính mình thần thông hạt giống vậy mà cùng huyết mạch tiểu nhân dung hợp. Tồn tại ở hạ trong đan điền, nghĩ đến, đây có lẽ là một loại dị biến rồi. Đương nhiên, tại cảm thụ một phen, Vệ Tiểu Bắc cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tạm thời yên lòng, cái này thần thông hạt giống hấp thu chất lỏng cầu nội một ít gì đó. Khiến cho thần thông hạt giống có thể tự đi phát triển. Không thể nghi ngờ đây là một loại rất chậm phát triển phương thức. Nếu như Vệ Tiểu Bắc thủy chung không luyện tập cái này thần thông hạt giống nghĩ muốn trưởng thành đến hạ một cái giai đoạn, cần có thời gian liền tương đối dài rồi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, như loại này thần thông hạt giống hấp thu những vật khác tới phát triển phương thức. Tại thượng cổ cự thú bên trong, mới là chính xác phương thức. Những thượng cổ đó cự thú đa số đều ưa thích tìm một cái phong thủy bảo địa ngủ. Một ngủ chính là mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, ở đâu có bao nhiêu thời gian đi luyện tập thần thông. Theo mà kỳ ẩn chứa tại huyết mạch bên trong thần thông hạt giống, sẽ gặp tự đi hấp thu lực lượng khác tới phát triển. Bất quá, thượng cổ cự thú vô cùng nhiều thần thông bị chuyển hóa làm thần thông chi thuật về sau. Cái này thần thông hạt giống liền đã mất đi loại này hấp thu năng lực. Theo mà, nói đúng ra, Vệ Tiểu Bắc cái này khỏa thần thông hạt giống, hẳn là được xưng tụng là phản pháp quy chân rồi. Phải biết rằng, thần thông chi thuật dù sao chỉ là một loại học tập mà đến thần thông. Đối với những thượng cổ đó cự thú huyết mạch bên trong tự nhiên kèm theo thần thông. Tại ngang nhau dưới thực lực, uy lực tổng hội kém hơn một chút. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc cái này khỏa thần thông hạt giống phát triển xuống dưới. uy lực của nó có thể so tầm thường người tu hành sở tu luyện thần thông hạt giống mạnh hơn rất nhiều. Tại phát hiện thần thông hạt giống không có vấn đề sau đó, Vệ Tiểu Bắc tâm thần lập tức thoát ly dưới đan điền. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn đã một lần nữa nắm giữ thân thể. Lúc này Thanh Nhiêu gặp Vệ Tiểu Bắc một lần nữa mở to mắt, không thể chờ đợi được hướng phía Vệ Tiểu Bắc lại bắn ra một đoàn bạch quang. Bất quá cái này đoàn bạch quang tại tiến vào Vệ Tiểu Bắc cái trán sau đó, lại không có dẫn phát cái gì dị trạng, tựu thật giống chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, Thanh Nhiêu không khỏi cười nói, cái này thu nhỏ lại thuật thế nhưng không thể so với Pháp Tướng Thiên Địa. Pháp Tướng Thiên Địa chính là nắm giữ bản thân, mà cái này thu nhỏ lại thuật thì là tác dụng tại ngoại vật phía trên. Theo mà cái này thu nhỏ lại thuật hạt giống muốn kích hoạt, liền chi bằng Pháp Tướng Thiên Địa đạt tới tiểu thành. Cùng Vệ Tiểu Bắc giải thích một phen sau đó, Thanh Nhiêu lộ ra có chút mỏi mệt, sau đó liền hóa ra nguyên hình, thư thư phục phục nằm ở thế giới thụ xuống, không có một hồi công phu liền nằm ngáy o o. Không thể nghi ngờ, đối với Thanh Nhiêu mà nói, liên tục ngưng kết hai khỏa thần thông hạt giống, đưa ra ngoài, tại đây mặt tiêu hao lực lượng rất lớn, là khó có thể tưởng tượng, nói trắng ra là, cái này thần thông hạt giống chính là Thanh Nhiêu đem chính mình đối cái này hai chủng thần thông lĩnh ngộ, tạo nghệ phân cách ra một điểm mà tạo thành, mà muốn làm được điểm này, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình coi như là đạt đến ngũ tinh phổ thông, đều chưa hẳn có thể làm được. Bất kể thế nào nói, cái này Pháp Tướng Thiên Địa cùng thu nhỏ lại thuật xem như đã học được tay. Tuy nói cái này thu nhỏ lại thuật tạm thời không có cách nào kích hoạt, nhưng theo Pháp Tướng Thiên Địa cái này thần thông không ngừng phát triển, tóm lại là có thể kích hoạt. Thanh Nhiêu thiếp đi, thế giới thụ hạ thỉnh thoảng truyền ra kéo dài tiếng lẩm bẩm, khiến cho tại đây trở nên hơi có chút huyên náo. Vệ Tiểu Bắc đứng dậy, hướng phía không gian kia thông đạo phương hướng nhìn lại, gặp hồi giới đông doanh bên kia không có gì động tĩnh. Sau đó liền hướng phía nhân loại điểm định cư mà đi. Nhân loại điểm định cư tọa lạc tại hồ nước bên cạnh. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại Thanh Mộc Phúc Địa trong phạm vi, chỉ cần ý niệm trong đầu cùng một chỗ, liền có thể đủ thuấn gian di động đến chỗ mục đích. Lúc này Vệ Tiểu Bắc xuất hiện tại hồ nước phía trên 500 mét chỗ, bao quát lấy phía dưới động tĩnh. Hai tháng thời gian trôi qua rồi, ven hồ biên trở nên có chút không quá đồng dạng, một cái phồn vinh thôn trang đã dựng đứng, vượt qua hơn 200 tòa nhà phòng ốc hợp thành cái thôn này trang. Thôn trang chu vi lấy một vòng thạch đầu tường vây, để phòng ngừa một chút ít tiểu động vật tiến vào thôn trang ăn vụng. Phải biết rằng, Thanh Mộc Phúc Địa khai thiên tích địa sau đó, theo quy tắc tự đi một chút bổ sung hoàn thiện, ở giữa thiên địa tại linh khí đầy đủ dưới tình huống, sẽ tự đi sinh ra đời một chút ít sinh vật, nhưng bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại quá nhỏ, thế cho nên khổng lồ, cỡ lớn sinh vật không có cách nào sinh ra đời. Vệ Tiểu Bắc đã xem xét đã qua, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiện tại sinh vật có chừng 109 loại. Nhưng cái này 109 loại sinh vật bên trong, bản có 85 loại sinh vật đến từ chính ngoại giới. Cũng chính là sự thật, đại đa số đều là thực vật. Vân, nói đúng ra, tại đây mặt có hơn 50 gieo trồng vật chính là do di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại mang đến, cái gì lúa mì, lúa nước các loại cây lương thực, cải trắng, rau cải xôi các loại rau quả cùng với các loại cây ăn quả. Nói cách khác Thanh Mộc Phúc Địa sinh ra đời sinh vật cũng chỉ có 24 loại. Trong đó thực vật loại có 15 loại, côn trùng có 7 loại, tiểu nhân động vật có 2 chủng. Lúc trước thường xuyên vụng trộm lẻn vào thôn trang, coi như con chuột đồng dạng khắp nơi ăn vụng, tịnh cắn xấu đồ dùng trong nhà các loại tiểu nhân động vật chính là trong đó một loại. Muốn nói, Thanh Mộc Phúc Địa tự đi sinh ra đời sinh vật chủng loại hay vẫn là quá ít một điểm. cùng sự thật hoặc là hôi giới so sánh với, liền chín châu mất sợi lông đều không bằng. Nhưng nếu như cân nhắc đến thanh mộc phúc địa cùng sự thật hoặc là hôi giới thể tích tỷ lệ, như vậy thanh mộc phúc địa tự đi sinh ra đời giống đã tương đương phong phú rồi. Hết chương.